Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, Hoài Nghi Nhân Sinh Kinh. 2/3. Quả nhiên, cổ đại chủng cũng không tồn tại giống huyễn thú loại như thế kỳ lạ năng lực. Hắn ngọn lửa kia thực cũng là tự thân tín niệm biến thành. Longinus mặt không đổi sắc phân tích, đã không nhìn trên tay phải giống như thủy triều vọt tới nhói nhói. Dù sao, loại trình độ này thống khổ có thể còn kém rất rất xa gạp này thâm trầm, yêu. Không có khả năng, trước người rõ ràng không có mạnh như vậy mới đúng. Từ phế tích bên trong đi ra kinh đã lui về hình người. Thương thế không nặng, chỉ là mặt nạ vỡ vụn, lộ ra này bầm tím mắt phải, nói không chừng ta hôm nay vừa vặn thực lực tăng vọt đâu. Longinus mỉm cười hồi đáp. A, ngươi cho rằng ta là ngu ngốc sao? Như thế trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt, chỉ có ác ma quả thực mới có khả năng này. Kinh mặt sắc mặt ngưng trọng phân tích nói. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là, ngươi đã sớm biết ta đang âm thầm quan sát, cho nên mới cố ý ẩn giấu thực lực. Loại này âm trầm tâm cơ, có thể cùng ngươi này nhất quán ánh sáng hình tượng có chút không hợp a. Không, là ngươi đối với chính nghĩa lý giải thái nông cạn. Longinus một mặt thánh khiết nói, ta thế nhưng là thời khắc đều đi tại thực tiễn chính nghĩa trên đường, cho nên vô luận ta làm cái gì đều là chính nghĩa, đều là ánh sáng. Đối với điểm này, ngươi còn không có từ vừa rồi một quyền kia bên trong lĩnh hội tới sao? Đối với mình chính nghĩa tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Dù là đi tải sai lầm trên đường cũng muốn kiên trì. Thật đúng là đáng sợ chính nghĩa. Kinh nhàn nhạt giễu cợt nói. Sẽ cho rằng ta đi tải sai lầm trên đường. Nói rõ ngươi tự thân tồn tại vốn chính là một loại sai lầm. Liền để ta dùng chính nghĩa quang mang đến cảm hóa ngươi đi. Longinus đột nhiên cảm thấy gáp loại kia không giảng đạo lý phương thức có vẻ như rất lợi hại. Thân thiết, đã không tán đồng ta lý niệm, vậy liền đánh cho ngươi tán đồng. Nhàm chán lý do thoái thác. Kinh sắc mặt u ám, đem tay phải ấn tại bên hông trên chuôi đao. Vừa rồi sai lầm, ta sẽ không lại phạm lần thứ hai. Hiện tại, ta sẽ dùng suất toàn lực đưa ngươi xuống địa ngục. Kiếm thuật, thật sự là kỳ quái. Ngươi loại năng lực này ngươi không phải hẳn là chuyên tinh thể thuật càng tốt sao? Lời tuy như thế, nhưng Longinus trong lòng ngược lại càng thêm thận trọng. Có thể làm cho đối phương từ bỏ càng có ưu thế thể thuật. Chỉ có thể nói rõ hắn kiếm thuật thiên phú nhất định cực kỳ mạnh mẽ. Trích viêm đoạn đầu đài. Kinh cũng không có để Longinus chờ đợi thời gian quá dài. Chỉ là ngắn gọn xúc thế. Đao nhận chiếu rọi hàn quang liền đã xuất vỏ. Kiếm, đao, cuồng bạo đánh chém đan sen kịch liệt hỏa diễm mãnh liệt đánh tới. Lại thêm cùng loại với cư hợp tụ lực. Để đạo này đánh chém càng thêm hung mãnh sắc bén. Thoáng qua ở giữa cũng đã bay đến Longinus trước mắt. Tech cai thép. Cái này nhanh đến cực điểm đánh chém để Longinus cũng không kịp né tránh. Đành phải cấp tốc phồng lên huyết khí, để thân thể lực lượng đều ngưng tụ. Oanh, sắc bén kiếm mang đem Longinus hung hăng bắn bay, ở ngực giống như là hỏa diễm thiêu đốt thống khổ, nhưng hắn đã không để ý tới thể nội sôi trào khí huyết. Dùng ra Gepo cưỡng ép ở giữa không trung cải biến phương hướng. Đang chuẩn bị tiến lên bổ đao kinh sắc mặt biến hóa. Không chút nghĩ ngợi liền quay người hướng sau lưng chém tới. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Quyền phong khuấy động, bạo tạc tính lực lượng tại bụng dưới bạo phát. Để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Kinh ánh mắt ngoan lệ, lại là nửa bước không lùi. Trực tiếp đem đầu biến thành cánh đầu rồng. Bén nhọn mỏ dài nhắm ngay gần trong gang tấc Longinus bách qua. Nhưng mà, đem kiến văn sắc bá khí phát huy đến cực hạn. Longinus đã sớm chuẩn bị. Tóc dài giống như rắn độc cấp tốc quấn quanh ở kinh tiêm uế bên trên. Sigan Ban, thừa dịp đối phương bị tóc dài trói buộc, Longinus hai tay kích xạ ra vô số Sigan, tinh chuẩn rơi vào kinh vị trí trái tim. Đinh, đinh, đinh, kinh tao ngộ vô số Sigan luân phiên kích xạ ở ngực, lại là phát ra sắt thép tiếng đánh âm. Vũ trang sắc bá khí. Longinus trầm giọng nói, mà lại, khai phát tầng thứ rất là không thấp. Chính xác, nhưng là không có khen thưởng. Kinh khua tay trường kiếm xoắn nát tóc dài, bị trói buộc tiêm uế nhặt lại tự do, sau đó mới lạnh lùng nói ra, tuy nhiên ngươi kiến văn sắc bá khí mạnh hơn ta quá nhiều, nhưng ngươi cuối cùng còn quá trẻ, vô pháp sử dụng vũ trang sắc bá khí. Cũng là người nhược điểm lớn nhất. Vũ trang sắc bá khí xác thực rất mạnh, nhưng còn xa xa chưa nói tới có thể quyết định người ta trận chiến đấu này thắng bại. Longinus cũng không vội nóng nảy, tuy nhiên hắn còn không có kích phát ra vũ trang sắc bá khí, nhưng lão sư hắn có thể là dùng võ trang sắc lấy xưng hắc quản Zephyr, thường xuyên cùng Zephyr đối chiến. Hắn đối với vũ trang sắc bá khí hiểu biết thậm chí còn tại kinh phía trên. Xác thực, đối với ngươi cường giả như vậy, vũ trang sắc bá khí còn vô pháp đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả. Nhưng là, ngươi thể lực đâu? Kinh bất động thanh sắc chơi lấy tâm lý chiến, đánh giết nhiều như vậy hải tặc, ngươi thể lực hẳn là cũng nhanh gặp a. Nhưng ta khác biệt, làm hệ dơ quần năng lực giả. Ta thể lực cơ hồ có thể nói là vô cùng vô tận. Longinus thì là sắc mặt cổ quái. Làm sao ai cũng ưa thích cầm thể lực tới nói sự tình. Chẳng lẽ hắn nhìn cứ như vậy không bền bỉ sao? Vậy liền đến thử xem đi. Chính nghĩa chi quyền. Longinus không nói nữa. Vận dụng Soru bộc phát ra cực hạn tốc độ xuất hiện tại kinh trước người. Nắm tay phải vung bên trên. Phảng phất trong tay nắm như mặt trời tách ra hào quang óng ánh. Trích viêm phong bạo, kinh nắm thái đao thẳng bổ xuống. Đao nhận bò lên trên một vòng sơn hắc kim loại sáng bóng. Sau đó lại quấn lên quýt ngọn lửa màu vàng. Quyền đầu cùng đao nhận oanh kích trong nháy mắt. Bộc phát ra đáng sợ uy thế. Hai người dưới chân địa mặt trong nháy mắt sụp đổ. Thậm chí một đường sụp đổ đến cực hàn địa ngục. Rio liệt hàn phong theo động khẩu thổi ra. Giao chiến dư ba trùng kích đến bốn phía. Liền sắt thép đoán tạo đại môn đều bị xé nứt. Mặt đất thi thể cũng bị đẩy đến bay ra ngoài. Đây là ngục tốt trường. Phi là kinh này tên phản đồ tại cùng nhà tù phiên lớn lên người chiến đấu. Giữ ở ngoài cửa ngục tốt nhìn thấy cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy nóng rực địa ngục. Hãi nhiên lên tiếng nói, thật đáng sợ, cái này là nhân loại có thể tạo thành phá hư sao? Không tốt, vừa rồi xông bay ra ngoài trong thi thể có người đang giả chết. Mau đuổi theo, có ngục tốt phát giác không thích hợp, tranh thủ thời gian phái người đuổi theo. Nóng rực trong địa ngục cục diện rằng co cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, cầm trong tay thái đao kinh không đáng kể, lại là bị Longinus nhất quyền đánh vào trong biển lửa. Cái này, đây là phản đồ bị nhà tù phiên lớn lên người cho giết chết. Ngoại giới ngục tốt ngơ ngác ngây ngốc hỏi, mặc dù bây giờ cùng kinh là quan hệ thù địch, nhưng bọn hắn thế nhưng là biết cái kia tàn bạo nam trong thân thể ẩn chứa cường đại cỡ nào lực. Lượng, đó là đủ để đốt cháy tòa này địa ngục lực lượng đáng sợ. Mà bây giờ, cái kia cường đại kinh lại bị tân nhiệm nhà tù phiên dài cho nhất quyền đánh vào biển lửa. Cốt, cốt, cốt, biển lửa bạo động, cự đại rực long tắm hỏa diễm bay ra ngoài. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Vì cái gì thực lực ngươi so với vừa rồi lại mạnh mẽ mấy phần? Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ lại còn ẩn giấu thực lực? Kinh vừa sợ hỏi. Longinus trong lòng thầm than, đều nói cho ngươi là tăng vọt thực lực, làm sao lại không tin đâu. Hiện tại mỗi cùng ngươi chiến đấu một điểm, ta này tăng vọt thực lực liền có thể củng cố lắng đọng một điểm. Tuy nhiên linh hồn cường hóa cũng không thể giống thể phách cường hóa như thế trong nháy mắt tăng cường thực lực, nhưng linh hồn càng mạnh, mang ý nghĩa đối với thân thể trưởng khống cũng liền càng mạnh. Có thể từ trong thân thể khai quật ra tiềm năng cũng liền càng mạnh. Nếu như nói, trước đây Longinus là phát huy thân thể 80% lực lượng, như vậy hiện tại cũng là 90%. Bởi vậy, Longinus chân thành nói, đương nhiên là bởi vì trong trận chiến đấu này, trong nội tâm của ta đối với chính nghĩa tín niệm càng thêm kiên định. A ha, giữa không trung tấm kia rực long mặt tràn ngập mộng bức. Hoài nghi nhân sinh nghĩ đến, chẳng lẽ nói chỉ có cố chấp người tài năng tránh thức phát huy tín niệm lực lượng sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.